Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh, chương 497, góc chuyện audio.com, chương 497, gia tăng đầu tư tài chính ngón tay lướt qua mái tóc đen dày của người phụ nữ, Mạc Du Hải nhìn khuôn mặt hồng hào của Hạ Nhược Vũ, trong mắt anh tràn đầy dịu dàng, toàn thân có một luồng khí ấm áp vừa nhấc mắt, Hạ Nhược Vũ bắt gặp ánh mắt mờ mịt của Mạc Du Hải, sắc mặt hơi đổi, người đàn ông này thật sự chưa từng biết viết chữ mệt. Ngả người ra sau, Hạ Nhược Vũ lại mở rộng khoảng cách giữa hai người, cô không muốn chịu sự tàn bạo của người đàn ông trước mặt trong phòng tắm, để không lộ ra quá rõ ràng, cô cố ý nói. Rốt cuộc Tường Vi có chỗ nào không bình thường vậy? Từ trước đến nay, Tường Vi luôn gọi anh là Đại Mạc, và Mạc Du Huyên là Tiểu Mạc. Kể từ khi cô ta biến mất trong bệnh viện và quay trở lại, cô ấy chưa bao giờ gọi như vậy, và kết quả xét nghiệm DNA cho thấy cô ta không phải là Tường Vi. Sau khi Mạc Du Hải kiên nhẫn nói xong, ngón tay ôm lấy eo người phụ nữ, dùng sức nhẹ cuối cùng cô bị Mạc Du Hải bị ôm vào trong lòng, ấm áp vui sướng. Nghe điều này Hạ Nhược Vũ thực sự hơi sốc, cô thực sự luôn nghĩ rằng Tường Vi là cô ta, sau khi bí ẩn được tiết lộ cô ta lại biến thành một người hoàn toàn khác, nhưng bây giờ cô. Em cảm thấy thật hỗn loạn, em sợ rằng chiến trường thuốc súng thực sự này không thích hợp với em. Em vẫn thích hợp hơn với một nơi như trung tâm mua sắm hơn. Sau khi nghĩ xong, Hạ Nhược Vũ nhìn bong bóng trước mặt cười nhạt. Mạc Du Hải luôn ngưỡng mộ tính cách vô tư của một cô, cho dù có chuyện gì, Hạ Nhược Vũ cũng không hàm răng trắng bóng của người phụ nữ. Mạc Du Hải không khỏi lại cúi người về phía trước, đặt một nụ hôn sâu lên môi Hạ Nhược Vũ, trong phòng tắm dần dần tràn ngập mùi ái tình nông đậm. Đến khi Mạc Du Hải xong việc, Hạ Nhược Vũ đã hôn mê, anh nhẹ nhàng bế người phụ nữ lên giường, cẩn thận lau những giọt nước trên người cô rồi mới ôm cô vào lòng, phủ lên người cô một lớp chăn bông. Sáng sớm ngày hôm sau, Hạ Nhược Vũ bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức lần nữa, cô vươn tay ra, trước khi Hạ Nhược Vũ chạm vào điện thoại di động trên bàn đầu giường, cánh tay đau nhức cô không nhịn được rụt cánh tay lại. Cô thầm chào hỏi tổ tiên đời thứ 18 của Mạc Du Hải, chỉ có sau đó Hạ Nhược Vũ lại dùng ánh mắt buồn ngủ mở điện thoại, không mở mắt bấm màn hình, trong phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Chưa kịp đặt điện thoại lại thì một tiếng rung mạnh lại vang lên, lúc này Hạ Nhược Vũ mới nhận ra đây không phải là đồng hồ báo thức mà là điện thoại, nhanh chóng mở mắt ra liền nhìn thấy một dãy số lạ, cô không do dự mà bấm nghe. Alo, vuốt lên phía trên, Hạ Nhược Vũ lập tức trả lời, một tay còn lại không quên kéo chăn bông lên, chuẩn bị tiếp tục trả lời điện thoại rồi đi ngủ. Ngồi trong xe thể thao, Phong Ngữ Hiên nghe được giọng nói nhẹ nhàng của Hạ Nhược Vũ, đầu óc đột nhiên đình công, ngay cả nhịp tim cũng như đột ngột dừng lại, ổn định tâm thần, lại bị bên kia thúc giục. Anh ta mở miệng, alo, Hạ Nhược Vũ, tôi là Phong Ngữ An, Hiên, Phong Ngữ Hiên, Hạ Nhược Vũ nghĩ, ồ, và một cơn buồn ngủ dày đặc quét qua cô. Mạc Du Hải đúng là một quái thú, một cỗ máy chuyển động không mệt mỏi. Lần trước chúng ta để lại danh thiếp của nhau, mạo muội gọi cho cô Nhược Vũ đúng là hơi đột ngột. Mở cửa sổ xe, Phong Ngữ Hiên châm một điếu thuốc, anh ta yêu nhã hút thuốc, vẻ mặt đầy kiên nhẫn. Chính xác thì anh chàng này đang nói về điều gì? Góc chuyện audio.com, Hạ Nhược Vũ vu oan trong lòng, vẫn bình tĩnh đáp lại. TH một tiếng, khóe môi Phong Ngữ Hiên giật giật vì hai tiếng. Ồ, liên tiếp của một người phụ nữ, trên đời này không có người phụ nữ nào đáp lại cuộc điện thoại của anh ta ngắn gọn như vậy. Sau khi hít một hơi thật sâu, Phong Ngữ Hiên mỉm cười nói một câu, nét vui tươi trong mắt anh ta quay cuồng, điếu thuốc lăn ra thành một hình dáng đẹp đẽ. Anh ta nói, tôi vẫn rất quan tâm đến kế hoạch tăng tài chính gần đây của công ty Nhật Hà. Hạ Nhược Vũ đang nằm trên giường lập tức hăng máu, như thể đột nhiên được uống thuốc kích thích. Thật không, vậy khi anh Ngữ Hiên có thời gian, chúng ta có thể gặp mặt và nói chuyện cụ thể. Cô lăn một vòng, Hạ Nhược Vũ ngồi thẳng dậy, mái tóc dài rối tung bay trên không trung. Anh nghe thấy tiếng hoan hô và vui mừng của người phụ nữ, một nụ cười nở trên khuôn mặt của Phong Ngữ Hiên. Nếu thái độ của đối phương luôn lạnh lùng, đó hẳn là do miếng mồi anh a đặt không đủ lớn. Ngừng một chút, Phong Ngữ Hiên dập tắt điếu thuốc trong tay, môi mỏng khế mở. Không bằng chọn ngày hôm nay đi, không biết hôm nay cô Nhược Vũ có thời gian không? Liếc nhìn đồng hồ trên tường, Hạ Nhược Vũ nhận ra vân là 10 giờ sáng, không khỏi mang Mạc Du Hải lần nữa, vội vàng cười nói. Tôi có thời gian địa điểm cậu cứ gửi vào điện thoại của tôi. Sau khi cúp điện thoại, Hạ Nhược Vũ nhanh chóng rời khỏi giường, mới vừa đi được một bước giữa hai chân cô liền nổi lên một trận đau nhức dữ dội, cô không nhịn được dừng lại, be đầu nghi ngờ Mộ Du Hải đã làm gì cô. Cuối cùng cũng tắm rửa sạch sẽ, Hạ Nhược Vũ nhìn lướt qua thông tin trên điện thoại, sau đó liếc me nhìn thời gian, không dám dừng lại, lo lắng lao ra khỏi phòng. Cô Nhược Vũ, bữa sáng đã chuẩn bị xong. Nhìn thấy Hạ Nhược Vũ xuống lầu, người hầu đang chờ ở phòng khách nhanh chóng cung kính nói, đôi mắt rũ xuống trông rất cung kính. Liếc nhìn người hầu, Hạ Nhược Vũ đã nhận ra người đứng ở đầu cầu thang nghe trộm đêm qua, cô không khỏi cười thâm, chỉ nhẹ nhàng vây vây tay. Này cô, tôi có việc phải làm nên không ăn. Đẩy cửa quán cà phê ra, Hạ Nhược Vũ nhìn quanh các ghế trong phòng, nhưng không tìm thấy bóng dáng của Phong Ngữ Hiên, khi cô đang tự hỏi liệu mình có đi nhầm không thì một người phục vụ bước đến. Xin chào, cô có phải là cô Nhược Vũ không? Đúng vậy, khóe miệng Hạ Nhược Vũ hiện lên một nụ cười, cô thật sự không ngờ quán cà phê nhỏ này trông nhỏ và sang trọng, nhưng có cả những phòng VIP. Dưới sự hướng dẫn của người phục vụ, Hạ Nhược Vũ đi đến đại sảnh phía sau quán cà phê, lúc đó cô mới phát hiện quán cà phê chỉ là một cái vỏ bọc, địa điểm sau lưng mới là chính. Cô Nhược Vũ, đã lâu không gặp. Phong Ngữ Hiên ngồi trong hộp nở nụ cười lịch sự nhìn Hạ Nhược Vũ, trong giọng nói dịu dàng không có bất kỳ cảm xúc nào khác. Gật đầu, Hạ Nhược Vũ nhìn xung quanh thiết kế ở đây, táo bạo nhưng trang nhã. Nơi này khá thú vị. Cách chương.